Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2220, đoạn thông thiên quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cắp phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới Vương Thanh Phong tế ra phần thiên đao, hai tay nắm phần thiên đao, hướng về Tê Hổ Thú bổ tới, một đạo hồng mịt mờ đao khí bao phủ mà xuất hóa thành một cái thân eo thô to xích sắc hỏa mãng, nhào về phía Tê Hổ Thú. Đồng Tuyết Ly cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn lăng lệ bạch sắc kiếm quang bao phủ mà xuất, những nơi đi qua, mặt đất kết băng. Tê Hổ Thú phun ra một cỗ vàng mênh mông sóng âm, xích sắc hỏa mãng cùng bạch sắc kiếm quang như cùng giấy bình thường, đều tán loạn, hoàng sắc sóng âm thẳng đến bọn hắn mà đến, những nơi đi qua, mặt đất vỡ ra đến. Vương Thanh Phong tế ra nhất mặt hồng quang lòe lòe tấm chắn, phồng lớn sau ngăn tại thân trước. Hoàng sắc sóng âm bị hồng sắc tấm chắn chặn, nhân cơ hội này, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly đằng không mà lên, tính toán chạy trốn. Nhất thanh quái dị trí cực tiếng gầm gừ vang lên, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện, thân thể của bọn hắn không bị khống chế hướng xuống đất rơi đi. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn hoàng sắc hổ trảo trống rỗng hiển hiện đập vào Vương Thanh Phong trên thân, Vương Thanh Phong như cùng thiên thạch rơi xuống đất bình thường, trọng trọng nện ở mặt đất, thân thể lâm vào mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Tê Hổ Thú mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía Vương Thanh Phong. Thấy cảnh này, Đồng Tuyết Ly Ngọc Dung đại biến, nàng muốn xuất thủ công kích Tê Hổ Thú, bất quá một đầu bàn tay vô hình đưa nàng đặt tại trên mặt đất không thể động đậy. Vương Thanh Phong giật nảy mình, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, muốn tránh đi, bất quá không có tác dụng gì, thân thể nặng như trăm vạn cân, hít thở đều biến khó khăn. Đúng lúc này, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Tê Hổ Thú. Bạch quang những nơi đi qua, hư không xuất hiện đại lượng vụn băng. Tê Hổ Thú tựa hồ phát giác được không ổn, phun ra một cỗ vàng mênh mông sóng âm, nghênh đón tiếp lấy. Bạch quang cùng hoàng sắc sóng âm tiếp xúc, một tiếng vang thật lớn, cả hai đồng quy vô tận, tiêu thất vô tung vô ảnh. Trong hư không bỗng nhiên bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành một đạo đạo bạch sắc băng nhận, số lượng có mấy vạn nhiều, giống như nước thủy triều tuôn hướng Tê Hổ Thú. Tê Hổ Thú phát ra một tiếng vang dội, tiếng thú gào, bạch sắc băng nhận nhất tới gần nó trăm trượng, lần lượt vỡ ra, hóa thành một mảng lớn bạch sắc hàn khí, mặt đất nhanh chóng kết băng. Đỉnh đầu của nó hư không tạo nên một trận gợn sóng, bỗng nhiên xuất hiện một đầu trắng xóa cự trưởng, đập vào Tê Hổ Thú trên thân. Một tiếng vang trầm, Tê Hổ Thú bình yên vô sự, bất quá trên thân có thêm một tầng thật dày bạch sắc tầng băng. Tê Hổ Thú bên ngoài thân hoàng quang đại phóng phía sau, bạch sắc tầng băng đều vỡ vụn. Một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là một tên quần áo váy dài trắng thiếu nữ, một đầu đen nhánh như thác nước mái tóc, trên đầu sáp một chi bạch ngọc hồ điệp châm rủ xuống dài nhỏ chuỗi hạt tua cờ, một cái thanh ngọc đai lưng nắm chặt eo nhỏ. Váy trắng thiếu nữ mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tinh mâu răng trắng, nhìn nó pháp lực ba động, hiển nhiên là luyện hư tu sĩ. Diệp tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Phong nhận ra váy trắng thiếu nữ thân phận, váy trắng thiếu nữ chính là Thái Dương Tông Diệp Thiên Tuyết. Mấy trăm năm trước Thái Dương chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, Thái Dương Tông tổ chức khánh điển, Vương Thanh Phong đi theo Vương Trường Sinh đi tham gia khánh điển, Diệp Thiên Tuyết thực lực rất mạnh, Vương Thanh Phong đối Diệp Thiên Tuyết khắc sâu ấn tượng. Vương Tiểu Hữu, người không sao chứ? Diệp Thiên Tuyết mở miệng hỏi, bởi vì Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Diệp Thiên Tuyết đối Vương Thanh Phong cùng Vương Thanh Thành khắc sâu ấn tượng. Vương Thanh Sơn cứu được Thái Dương Tông tại Thiên Hải giới tông môn, phi thăng Huyền Dương giới phía sau, Vương gia phái nhân thông báo Thái Dương Tông nhất thanh, Diệp Thiên Tuyết cũng biết này sự. Vương gia có ân với Thái Dương Tông phía trước, Diệp Thiên Tuyết đụng phải Vương gia tử để gặp rủi ro, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta không có trở ngại, đa tạ Diệp tiền bối xuất thủ cứu giúp. Vương Thanh Phong cảm kích nói. Diệp Thiên Tuyết gật gật đầu, bên ngoài thân bạch quang đại phóng, dưới chân mặt đất bỗng nhiên kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra, hướng về Tê Hổ Thú mà đi. Trong hư không xuất hiện đại lượng vụn băng, giống như cả phiến thiên địa đều muốn bị đóng băng lại. Diệp Thiên Tuyết tay áo lắc một cái, ba mặt bạch quang lòe lòe tiểu kính bay ra, phiêu phù ở đỉnh đầu, ba mặt bạch sắc tiểu kính tản mát ra chướng mắt bạch quang, đều bắn ra một đạo thô to bạch quang, thẳng đến Tê Hổ Thú mà đi. Này còn không chỉ, trong hư không bỗng nhiên bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng mai mấy thước dài bạch sắc băng chùy, như cùng thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng nện xuống. Ầm ầm tiếng vang, bụi mù cuồn cuộn, khí lãng như nước thủy triều, phương viên hơn 10 dặm mặt đất đều kết băng. Bụi mù tán đi, Tê Hổ Thú biến mất không thấy, trên mặt băng có một ít máu tươi, rất nhanh liền kết băng. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, lần này nếu không phải gặp được Diệp Thiên Tuyết, bọn hắn chỉ sợ cũng mất mạng. Đa tạ Diệp tiền bối xuất thủ cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích. Vương Thanh Phong đứng dậy, cảm ơn đạo, ngữ khí có chút suy yếu. Các ngươi lập tức rời đi nơi này đi, tại đây không phải là các ngươi ngốc địa phương, ta có thể cứu ngươi nhóm nhất lần, cứu không được các ngươi lần thứ hai, không phải mỗi một lần vận khí đều tốt như vậy. Diệp Thiên Tuyết hảo tâm khuyên nhủ, tại đây có lục giai yêu thú ẩn hiện, tương đối nguy hiểm, tu sĩ khắp phần lớn là ở ngoại vi hoạt động, chính có số ít thực lực cường đại tu sĩ mới dám xâm nhập Chư Long Sơn. Nàng đương nhiên cũng minh bạch Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly đến nơi đây là mạo hiểm, khẳng định vì một loại nào đó ngoại giới vật hiếm thấy, bất quá bọn hắn thực lực quá yếu, đụng phải lớn một chút đàn thú đều chưa hẳn cản được. Nếu không phải xem ở Vương Thanh Sơn đã giúp Thái Dương Tông trên mặt mũi, nàng đều lười nhác xuất thủ, mạo hiểm đến này tìm dược tu sĩ có thêm đi, nàng cũng sẽ không thấy nhất cái tựu nhất cái. Vương Thanh Phong cảm ơn Nhất Thanh cùng Đồng Tuyết Ly rời đi. Trở lại phường thị, Vương Thanh Phong thương lượng với Đồng Tuyết Ly lên đối sách. Chư Long Sơn quá nguy hiểm, chúng ta coi như tìm tới Hổ Nguyên Quả Thụ, đoán chừng chúng ta cũng đánh bất quá thủ hộ Hổ Nguyên Quả Thụ yêu thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Tuyết Ly thở dài nói, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, nương bị trọng thương, cha lần thứ nhất để cho ta làm chút chuyện ta cũng làm không xong. Vương Thanh Phong vẻ mặt vẻ u sầu, hắn biết mình làm như vậy quá mạo hiểm, nhưng hắn nghĩ sớm một chút lấy tới Vân Chi Nhưỡng, nhường Uông Như Yên khôi phục nhanh một chút. Bởi vì tính cách quá cố chấp, Vương Thanh Phong làm việc thường thường là lòng tốt làm chuyện xấu, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Thành cũng liền không có nhường Vương Thanh Phong đi làm việc tu luyện cùng săn giết yêu thú là được. Thời gian dài, Vương Thanh Phong cũng nghĩ biểu hiện tốt một chút một cái, lần này Uông Như Yên bị trọng thương, Vương Trường Sinh khó được nhường hắn đi tìm linh đan rượu dược chữa trị Uông Như Yên, Vương Thanh Phong cũng nghĩ tận hiếu tâm. Đồng Tuyết Ly trầm ngâm một lát nói, được rồi, phu quân, người trước chữa thương, ta đi hỏi thăm một chút, nói không chừng địa hạ đấu giá hội có Hổ Nguyên Quả. Nàng dặn dò vài câu, rời đi chỗ ở, Ngọc Dương Cốc Ngọc Dương Lâu. Gian nào đó khách phòng, Đoạn Thông Thiên trên tay cầm lấy nhất mặt màu xanh linh bài, thượng diện khắc lấy. Ái thê đồng tình chi linh vị, chờ thất chữ to, tình nhi, đều tại ta không tốt, nếu không phải ta, ngươi cùng Phong Nhi cũng sẽ không chết. Đoạn Thông Thiên thở dài nói, vẻ mặt áy náy. Hắn cùng đồng tình là thanh mai trúc mã, hai người đều là đao tu ân ái không gì sánh được, vì tại đao pháp bên trên có càng lớn tiến bộ, Đoạn Thông Thiên không để ý vợ con giữ lại, dứt khoát rời đi chỗ ở, bốn phía tìm cao thủ so tài, vừa đi chính là hơn 300 năm. Hắn tại đấu pháp bên trong tiến bộ, đao kiếm không có mắt, có lúc thu lại không được tay là rất bình thường, thời gian dài, Đoạn Thông Thiên trêu chọc một nhóm lớn cửu gia. Hắn bốn phía du đãng, cửu gia tìm không thấy hắn, tìm vợ con của hắn, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Đường Đoạn Thông Thiên trở về, phát hiện ra không còn, vợ con bị sát, nữ nhi duy nhất không biết tung tích, về sau hắn mới biết được nữ nhi vì tránh né truy sát, đổi tên đổi họ, lấy săn giết yêu thú mà sống, trôi qua rất khổ. Chờ hắn tìm tới Đồng Tuyết Ly, Đồng Tuyết Ly đã không nhận hắn. Đúng lúc này, Đoạn Thông Thiên trong ngực truyền đến một trận thanh tịnh tiên âm, tự địch không phải địch, tự đàn không phải đàn. Hắn lấy ra nhất mặt thanh quang lòe lòe la bàn phù văn lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo băng lãnh nữ từ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta cần tìm Hổ Nguyên Quả, người có thể tìm tới a, có thể, nhất định có thể, chúng ta gặp mặt đàm được chứ. Đoạn Thông Thiên kích động nói, hai mắt phiếm hồng, Đồng Tuyết Ly chủ động liên hệ hắn, nhường hắn đi làm cái gì đều đáp ứng. Người lấy tới Hổ Nguyên Quả lại nói, Chư Long Sơn Tây Bắc Bộ khả năng có Hổ Nguyên Quả thụ, nơi đó có không ít lục giai yêu thú, chướng khí tràn ngập. Đồng Tuyết Ly giới thiệu nói, tìm được về sau ta đi nơi nào tìm ngươi? Đoạn Thông Thiên truy vấn, ta tại Chư Long Sơn phụ cận nhất cái phường thị, ta hội lưu lại một đoạn thời gian rất dài, lấy tới Hổ Nguyên Quả, ngươi có thể vận dụng thiên âm bàn liên hệ ta, nơi đó rất nguy hiểm, ngươi có thể lấy được Hổ Nguyên Quả a, có thể ta nói qua chỉ cần ngươi mở miệng, muốn ta làm gì đều được, không có vấn đề, ta lập tức xuất phát, nhất định giúp ngươi lấy tới Hổ Nguyên Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Thông Thiên thu hồi thiên âm bàn, ánh mắt kiên định, rời đi khách sạn. Cách chương.